Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, chương 2940, tiếp tục đuổi. Rầm rầm to lớn tiếng ầm ầm lên, lại nghe tiếng rên truyền đến, lại thấy tia sáng lấp lóe, tôn kia lôi đình bóng dáng, lại một lần ở bùng lên trong hào quang, biến mất không thấy hình bóng, mọi người liên thủ. Công kích hầu như là không nhìn kia trình độ đáng thương trận pháp. Trực tiếp rơi vào vạn giới du tiên trên người. Nhưng chỉ cần để hắn chống qua một chút thời gian, liền có thể thông qua ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam đào tàu. Mọi người thấy thế, lại là bất đắc dĩ. Trận chiến này, nhất định dài lâu, âm cực trong phương xa. Truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ vang. Cái hướng kia, hắn ra một thung lũng, chính trốn hướng trong phương xa. Cố Tích Kim lập tức chỉ vào một phương hướng nói rằng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, đã là trước tiên lướt đi ra ngoài, mọi người đồng thời đuổi kịp. Hắn còn đang trốn, đuổi sau một hồi lâu, mặc dù là Cố Tích Kim, cũng không cách nào truy đuổi đối phương, một thân một mình ở mặt trước. Lại truyền âm cho phía sau mọi người, chiếu điệu bộ này xem, là muốn chạy trốn hướng về tiểu thế giới này biên giới. Sau đó e sợ muốn đi ra bên ngoài đại thế giới đi. Lại nói một câu, nhìn kỹ rồi, Long Cẩm Y lập tức nói rằng, này một đuổi, chính là thời gian 7-8 ngày, quả nhiên vẫn đuổi tới tiểu thế giới hàng rào nơi, phía trước là vách núi bên ngoài. Không nhìn thấy đầu màu xám đen hư không? Nếu là nhất định phải hướng phía trước đi. Đem va vào không nhìn thấy thế giới hàng rào. Vô pháp tiến lên. Ầm ầm ầm mọi người đồng thời rơi vào kia bên vách núi. Cố Tích Kim đã chờ ở chỗ này. Hắn đi ra ngoài. Ta còn đang theo dõi hắn. Thấy mọi người đến. Nói nhanh. Trong hư không không tìm được dị thường không gian giao điểm. Hắn khẳng định là thông qua đại vô ngại chỉ nam đi ra ngoài. Chúng ta nếu là không muốn đi luân hồi đường nối nơi đó quấn, vậy cũng chỉ có cứng nổ ra một con đường đến. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, mình đã nổ ra kế vãng khai lai ấn đi. Mọi người thấy thế, trừ bỏ Cố Tích Kim, tất cả đều đồng thời động thủ. Một mảnh đủ mọi màu sắc công kích, đánh ra ngoài. Theo sát Phương Tuấn Mi công kích, rơi vào cùng một điểm bên trên, rầm rầm to lớn nổ vang trong tiếng. Tiểu thế giới này, đều toàn bộ run rẩy lay động lên, thanh bào nữ tu kia không làm được sự tình. Phương Tuấn Mi đám người, đương nhiên không hẳn không làm được, răng rác, không chỉ chốc lát sau, liền nghe to lớn tiếng phá nát vang, tiểu thế giới này hàng rào. Mạnh mẽ bị mọi người nổ ra một cái lỗ hổng. Bất quá hướng trong lỗ hổng nhìn lại, là hư vô u ám mi địa, cùng đại thế giới ở giữa còn có một đoạn đường. Loạch xoạch mọi người vọt một cái mà vào. Trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Chờ đến trong mắt thế giới lại sáng lúc thức dậy, lại là ở một mảnh cao cao trong bầu trời. Phía dưới là hoang vu đại địa, tựa hồ là một mảnh sa mạc dạng địa phương. Nhìn kỹ đi, rõ ràng chính là trước trên vô giới ốc đảo một mảnh sa mạc. Mà mọi người đương nhiên phân tán ở các nơi. Ngay lập tức bên trong, tìm được trước Cố Tích Kim. Hội tụ đến hắn cái này người dẫn đường bên người. Cái hướng kia, Cố Tích Kim nói bốn chữ. Chính là trước tiên đuổi theo. Mọi người lần thứ hai đuổi kịp. Một ngày, một tháng, nửa năm, thời gian nhanh chóng đi qua. Này một đuổi, dĩ nhiên sẽ không có ngừng xuống, mà nhậm thời gian như thoi đưa. Ngày đêm luân phiên, kia nhật nguyệt tinh thần, đều là vĩnh hằng soi sáng. Còn chưa tới sao, tên khốn kiếp này đến cùng dự định chạy bao xa đi. Loạn thế đao lang không nhịn được mở mắng. Cố Tích Kim nghe cũng là cười khổ. Nói rằng, nhìn lão già này bỏ chạy phương hướng cùng tư thế, chỉ sợ muốn chạy trốn ra nhân tộc thánh vực đi, đi trong bách tộc thánh vực, tìm chỗ tiếp tục tu luyện. Hơn nữa, hắn bị thương, cũng đang từng chút khôi phục ở trong. Thời gian dài, chúng ta trước đều tính trắng đánh. Mọi người nghe vậy, toàn cũng đau đầu. Tuấn Mi, ngươi có tính toán gì? Dư Triều Tịch hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đã sớm suy tư quá bình thường, không có suy nghĩ nhiều. Liền nói, không cần quản, tiếp tục đuổi, cho hắn sinh tử một đường tâm thần áp lực. Nếu như có thể, tìm tới hắn sau, có thể cứ chờ một chút lại ra tay. Ngươi nghĩ làm cái gì? Long Cẩm Y lập tức hỏi. Tất cả mọi người ý thức được hắn có chỗ mưu. Phương Tuấn Mi ánh mắt thâm thúy nói. Ta muốn lẫn lộn về mặt tâm linh của hắn báo động. Để hắn phân không ra. Đến cùng là mình bị đuổi lâu. Có chút nghi thần nghi quỷ. Vẫn là thật sự có người lại đánh tới rồi. Sau đó thì sao? Mọi người đồng thanh hỏi. Sau đó, ta nghĩ thử sự bố trí ta kia kết giới. Bất quá coi như hắn không có sớm phát hiện. Ta môn kia không gian thủ đoạn có thể không đứng vững hắn đại vô ngại chỉ nam huyền diệu. Vẫn là không thể biết được. Phương Tuấn Mi nói ra dự định. Mọi người gật gật đầu. Này ngược lại là cái biện pháp. Phía trước phương hướng, vạn giới du tiên lão già này. Ở cao cao trong bầu trời vụt sáng. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đạp xuống ở giữa. Không biết bao nhiêu dặm sơn hà vượt qua. Nhưng dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ âm trầm đáng sợ. Tâm thần ta bên trên báo động, vì sao vẫn là mãnh liệt như vậy? Lẽ nào đám tiểu tử này còn đi theo phía sau của ta? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ đến cùng là làm sao nhìn chăm chú bên trên ta? Lão gia hỏa trong lòng nghi hoặc tầng tầng, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Trước mọi người là như thế nào tìm bên trên hắn, tương tự không nghĩ ra được. Lão gia hỏa tự tin mình làm sự, có thể coi là chặt chẽ vô lậu. Đám tiểu tử này sẽ không liên hợp trong giới tu chân này. Hết thảy tu sĩ đến tập trung hành tung của ta chứ. Thời khắc này đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng này mới vừa nghĩ tới, trong lòng là càng thêm nghi thần nghi quỷ lên. Thiên đạo chi nhãn quét tới, phía dưới trên mặt đất, ngược lại có bóng người, nhưng tựa hồ không có cái gì lợi hại tu sĩ. Phía dưới trong bầu trời, tựa hồ cũng có đi ngang qua tu sĩ, nhưng xem ra cũng không thế nào lợi hại. Vạn giới du tiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, bạch, chỉ chốc lát sau, đột nhiên một cái nhấc thân, thẳng vọt bầu trời càng chỗ cao mà đi. Muốn đi đến bình thường nhân tổ tu sĩ, đều không thể đạt đến thật cao trên không bên trong. Từ nơi kia đi qua, loạch xoạch lão gia hỏa tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đến vô pháp tưởng tượng trên không. Tiếp tục trốn hướng phương xa, bốn phương tám hướng 1 triệu dặm khoảng cách trong phạm vi. Tuyệt đối không có những tu sĩ khác ở, chỉ có trên không thái dương, không hề có một tiếng động treo cao. Tung xuống hào quang đến, về phía trước, tiếp tục hướng phía trước, về mặt tâm linh cỗ kia báo động, từ đầu đến cuối không có biến mất, không thể, bọn họ tuyệt đối không thể còn nhìn chăm chú trụ ta. Đến cùng là nơi nào ra quái lạ? Vạn giới du tiên trong lòng, mặt trái tâm tình ở sinh sôi, càng là không nghĩ ra được, càng là làm hắn buồn bực bất an, những thứ không biết. Xưa nay đều là như vậy, lẽ nào bọn họ căn bản không có đuổi theo, là về mặt tâm linh của ta xuất hiện kẽ hở rồi. Tượng thiên sư, thiên mệnh, những kia bị bọn họ đánh bại rác rưởi một dạng, trong lúc vô tình, bị thất lợi bóng mờ bao phủ. Vạn giới du tiên ánh mắt càng ngưng, lập tức liền là ánh mắt hung nanh lên nói, không thể, ta không phải bọn họ như vậy rác rưởi. Ta đến từ thần vực, ta đã thấy rất nhiều cao thủ lợi hại hơn, tâm trí của ta đã sớm 10 phân vẹn 10, không có kẽ hở. Lời đến cuối cùng, phảng phất giống to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,